Pho tượng Phong Tung trên Chu Thức Tinh vẫn sừng sững như ngọn núi, khiến cho đám tu sĩ cung hư đang bị vây quanh trong tiếng cười thảm quên cả tử vong. Từ Đồ Nam cũng đang ở nơi này, ông ta vốn phải cùng với Thanh Lâm đi tới La Thiên, nhưng mà ông ta lại dứt khoát chạy về nơi này. Nơi này chính là Chu Thức Tinh, chính là cố hương của huynh đệ của ông ta. Nơi này chính là nơi mà Vương Lâm mất tích, ông ta không muốn ra đi một mình. Chết thì đã làm sao chứ? Tư Đồ Nam cười dài, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặt đại bào màu tím tiến vào chém giết đám tu sĩ giới ngoại. Những năm gần đây được Thanh Lâm hết lòng dạy dỗ, hơn nữa bản thân Tư Đồ Nam thiên phú kinh người. Ông ta 30 năm trước dưới sự trợ giúp của Thanh Lâm đã phá tan không môn, trở thành tu sĩ bước thứ ba rồi. Cùng với Tư Đồ Nam ở nơi này còn có Thập Tam và đám người đầu to. Tu vi của bọn họ dù không đủ, nhưng trong mấy trận chiến này đều trưởng thành nhanh chóng. Giờ phút này dù thương thế đầy người, nhưng sát khí ngập trời. Trong số bọn họ còn có cả Long Bàn Tử và Lỗ Phu Tử. Long Bàn Tử sau khi thức tỉnh liền khắc sâu ấn tượng đối với Vương Lâm, mà sau đó lão biết đối phương chính là Phong Tung, biết Chu Thức Tinh là cố hương của Vương Lâm, cũng biết là Vương Lâm ở nơi này biến mất. Lão vốn có thể không tới, nhưng Long Bàn Tử lại chạy tới nơi này. Lão không mang đệ tử theo mà một thân một mình, lấy tu vi có thể sánh với Không Huyền của mình ở bên ngoài Chu Thức Tinh này, vùng Sơn Hà Đồ bao phủ cả Chu Thức Tinh, khiến Chu Thức Tinh không bị tu sĩ giới ngoại đánh nát. Lỗ Phu Tử cũng không rút về La Thiên, mặc dù lão là La Thiên lão tổ, nhưng mà trong vài thập niên này lão đã thấy qua vô số lần sinh tử, nhất là Vương Lâm lại càng khiến cho lão xúc động sâu sắc. Lão trầm mặc không rời khỏi cung hư mà lựa chọn ở nơi này đánh một trận điên cuồng. Lão phu muốn chết trong chiến trận. Ánh mắt Lỗ Phu Tử lộ ra vẻ điên cuồng. Còn có một người, người này Vương Lâm cũng quen biết. Lão chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Lão không chết mà vài thập niên trước mang theo Tứ Thánh Tông xuất hiện, trở thành một lực lượng của cung hư. Hôm nay lão cũng mang theo rất nhiều trưởng lão của Tứ Thánh Tông ở bên ngoài Chu Thức Tinh tử chiến với giới ngoại. Thanh Long Thánh Hoàng cùng Tứ Thánh Tông trong những trận đại chiến trước đây giữa giới nội và giới ngoại dường như biến mất. Chỉ tới vài thập niên trước bọn họ mới xuất hiện, nhưng mà lão vừa xuất hiện liền chém giết sinh tử với giới ngoại. Lão năm đó tu vi đã cực cao, những năm gần đây dù chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng đã đạt tới thiên nhân ngũ suy rồi. Tất cả mọi người bị vây trong mấy vạn đại quân của giới ngoại, chỉ khoảng 8.000 người thôi, nhưng mà chỉ với số lượng như vậy đã giằng co ở bên ngoài Chu Thức Tinh mấy tháng rồi. Trong tinh không không ngừng vang lên tiếng động ầm ầm, bên ngoài Chu Thức Tinh tràn ngập mùi máu tanh. Mấy vạn đại quân giới ngoại vần quanh, ở trong đó chỉ có 3 người là tu sĩ bước thứ 3. Một người trong đó là một nam tử mặc thanh y, vẻ mặt người này lãnh khốc, ra tay liền khiến hàng băng bao phủ. Nếu Vương Lâm ở nơi này chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này là một người xuất hiện trong đại kiếp của hắn năm đó. Còn một người không ngờ lại chính là Chu Cẩn của Phụng Thiên Lang tộc. Người này sau khi Vương Lâm mất tích liền phản bội, lúc này mang theo Phụng Thiên Lang tộc tạo thành gió tanh mưa máu trong giới nội, dường như muốn rửa sạch mối nhục bị Vương Lâm thu làm nô bộc năm đó. Hai người này thì tu vi của Chu Cẩn yếu hơn, đang giằng co với đám người Lỗ Phu Tử ở tinh không bên trái Chu Thức Tinh. Bốn phía bọn họ có vô số thần thông lan ra, từ xa nhìn lại chỉ thấy một con huyết lang khổng lồ đang gầm thét muốn cắn nuốt Lỗ Phu Tử, nhưng cuối cùng lại không làm gì được. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng mặc thanh y, cảm ngộ băng bổn nguyên có tu vi cực cao, lúc này bản thể của gã đã tới đây. Tu vi đạt tới Không Huyền sơ kỳ, gã một mình đối với Long Bàn Tử và Tư Đồ Nam, khiến cho hai người liên tiếp bại lui. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng của cung hư, cả cung hư đã bị chiếm đóng, chỉ còn lại có chỗ này, chỉ còn lại mỗi Chu Thức Tinh này mà thôi. Giờ phút này cuộc chiến cũng đã lâm vào hồi kết, dưới thần thông của mấy vạn tu sĩ giới ngoại áp xuống, mấy ngàn tu sĩ giới nội không ngừng lui lại phía sau, thân sắc bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của cung hư. Một tu sĩ trung niên sau khi bị mấy đạo phi kiếm xuyên qua thân thể, cười thảm rồi gầm lên, thân thể ầm ầm lựa chọn tự bạo, khiến hai tu sĩ giới ngoại đang vây gã cùng chết. Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của cung hư. Càng có nhiều người trong tuyệt vọng cũng gầm lên, những tiếng gầm đó như hòa làm một, là tiếng gầm cuối cùng của sinh mạng. Phong Tung năm đó bị chúng ta giết chết, kẻ đã chết rồi thì làm gì còn có vinh quang chứ? Nam tử mặc thanh y vẻ mặt lạnh lùng, phất tay liền khiến hàng băng ầm vang. Trong tiếng răng rắc liền khiến ngàn trượng phía trước đóng băng, khiến Long Bàn Tử và Tư Đồ Nam vội vàng tránh xa.